Chiến thần Cuồng Phong, chương 722. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương 722. Một chiếc bánh lớn như vậy, làm sao có thể cam tâm chia thành từng phần nhỏ cho mỗi người được? Euro ó không ít lực lượng đã sẵn sàng động thủ và muốn trở về Dương Hải, có rất nhiều người thậm chí còn muốn tự mình đi trả thù Tân Vũ Phong. Tân Vũ Phong trước đây đã làm cho chúng ta mất mặt. Nơi này đã đến lúc lấy lại. Hiện tại, Tân Vũ Phong bị thương nặng đang hôn mê bất tỉnh. Hay là, nhưng tin tức tiếp theo được gửi đến đã lập tức xua tan ý nghĩ trong đầu của bọn họ. Khương Phiệt Huyền Giáp Vệ thất bại thảm hại. 9 triệu huyền giáp vệ chiến đấu với 15 triệu chiến sĩ của doanh trại thần sách. Cuối cùng chỉ còn không tới 2.000 người trở về. 5 triệu chiến sĩ của doanh trại thần sách đã từng theo Tân Vũ Phong ra trận đến Dương Hải. Đối mặt với 7.5 triệu chiến sĩ tinh nhuệ lại vô cùng tài giỏi. Tân Vũ Phong một thân một mình giết chết hết toàn bộ đối thủ, không chừa một mảnh giáp nào. Tuy rằng hôm nay Tân Vũ Phong không có ở đây, thế nhưng 15 triệu chiến sĩ của doanh trại thần sách phải đối mặt với gấp 6 lần số chiến sĩ của huyền giáp vệ. Nhưng vẫn như trước hoàn toàn thẳng lợi. Nói cách khác, ngoại trừ Tân Vũ Phong có sức mạnh vô cùng dũng mãnh thì các chiến sĩ ở doanh trại thần sách dưới sự chỉ huy của anh, ai cũng đều là những người dũng sĩ tài giỏi, anh hùng, thậm chí điều khiến người ta càng khiếp sợ hơn, vẫn còn ở phía sau. Đồ Cương tới cửa khiêu khích nhưng vẫn thất bại trở về. Phải biết rằng, Đồ Cương và người đã đánh bại huyền giáp vệ trước đây khác nhau một trời một vực. Đồ Cương thân là ngũ long bảng, có sức mạnh vô cùng to lớn. Hơn hẳn huyền giáp vệ chỉ chiếm ưu thế về số lượng. Huyền giáp vệ cũng chỉ là chiến sĩ bình thường. Nhưng Đồ Cương quả thật là một dũng sĩ kiên cường. Người này thân là ngũ long bảng, cơ thể trời sinh có sức mạnh siêu phàm, có thể rời núi non lấp biển cả. Chỉ hận trời không quản, đất không nhẫn. Một cao thủ như vậy, nghe có vẻ không thua Tân Vũ Phong chút nào. Nhưng Tân Vũ Phong lại đang bị thương nặng, hiện tại anh đang hôn mê bất tỉnh. Đồ Cương sao có thể bị đánh bại? Điều tra một lần nữa nguyên nhân trong đó thì lại càng kinh ngạc hơn. Đó là bởi vì Diệp Chính Thành, kiếm chiêu nhân kiếm hợp nhất trong truyền thuyết, nhất kiếm phi tiền chính là Diệp Chính Thành, cao thủ đứng thứ hai của nhị long bảng. So với ngũ long bảng tên Đồ Cương, thì còn làm cho người ta khiếp sợ hơn. Làm người ta chỉ mới nghe tin thôi đã khiến người ta sợ xanh mặt. Những cao thủ như vậy đều đứng về phía của Tân Vũ Phong. Khởi bẩm điện hạ, tin tức này là thật. Tôi đã tận mắt chứng kiến Tân Vũ Phong bị hút hết tủy xương và rời khỏi phòng thí nghiệm. Ngay cả cử động cũng cực kỳ khó khăn. Thám tử vừa nói xong, ngẩng đầu lên, đã là tay sai của Tân Phiệt. Bình thường không ai để ý tới, còn như không tồn tại. Nhưng chỉ cần có lòng tìm kiếm, hầu như không chỗ nào là không có mặt. Anh ta chính là một trong những tai mắt mà tứ hoàng tử sắp xếp vào ở Tân Phiệt. Đã thế, cơ hội tốt như vậy, đương nhiên không thể buông bỏ vô ích được. Tứ hoàng tử sờ sờ cằm, vẻ mặt đầy tính toán. Cách chương.